Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 93, Ten Tần giả tập. Nairet, Colossus phương thức nói chuyện rất trực tiếp, không chút nào lo lắng đến cổ Ten Tần mấy nữ hài tử mặt mũi của. Đơn giản sáng tỏ, bất kỳ người nào nghe xong đều có thể minh bạch. Hắn nói những thứ này đều là tình hình thực tế. Tuy là từ nhìn bề ngoài Vũ Tông phát triển cùng tương lai bừng sáng, thịnh vượng phồn vinh, nhưng khắp nơi cất giấu nguy cơ. Sơ ý một chút, sẽ giới hạn trong vạn kiếp bất phục. Tông chủ đại nhân, đa tạ ngài khích lệ cùng tín nhiệm. Hyuga Neji người thứ nhất bày ra. Hắn quỳ một chân xuống đất, chăm chú vô cùng nói ra. Trong vòng 2 năm, ta nhất định sẽ trở thành một danh chân chính ảnh cấp cường giả. Thay Vũ Tông che gió che mưa, chia sẻ tông chủ đại nhân áp lực. Colossus gật đầu, trầm giọng nói rằng, người thiên phú xưa nay hiếm thấy. Mặc dù là xưng là Hyuga nhất tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng. Ta là người giải trừ cá chậu chim lồng, phong ấn. Lại lấy được ta truyền thụ cho võ đạo tâm pháp, thời gian 2 năm phá vỡ mà vào ảnh cấp cảnh, sẽ không tồn ở bất cứ vấn đề gì. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, Hyuga Neji chỉ nghe cả người nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động lớn tiếng nói. Hắn đối với Colossus không gì sánh được sùng bái, tin tưởng không nghi ngờ. Nếu Colossus nói hắn có thể ở 2 năm trong lúc đó phá vỡ mà vào ảnh cấp, như vậy hắn liền nhất định có thể làm được. Chờ ngươi trở thành một danh chân chính ảnh cấp cường giả, lập tức tới tìm ta. Ta sẽ đem các ngươi Hyuga nhất tộc trung cực bí mật nói cho ngươi biết. Colossus sử dụng truyền âm nhập mật đại pháp, đem thanh âm truyền tới Hyuga Neji trong lỗ tai. Hyuga nhất tộc trung cực bí mật. Hyuga Neji nghe được mấy chữ này, một lòng nhất thời kịch liệt bắt đầu nhảy lên, cả người không ngừng run rẩy. Hyuga nhất tộc là Konoha hôn xưa nhất danh môn. Có người nói lai lịch của nó so với Uchiha nhất tộc càng thêm lâu dài. Có tư liệu lịch sử từng ghi chép, cực kỳ lâu trước đây Hyuga nhất tộc vô cùng mạnh mẽ. Bạch nhãn nhãn lực kinh thiên động địa, cái thế vô địch. Thế nhưng không biết vì sao, theo thời gian trôi qua, Hyuga nhất tộc bắt đầu suy sụp, xuống dốc không phanh. Chẳng những bổn tộc thực lực cực độ héo rút, ngay cả một gã chân chính ảnh cấp cường giả cũng rất khó xuất hiện. Ngày xưa vô địch thiên hạ Hyuga nhất tộc, cuối cùng cư nhiên trở thành Senju cùng Uchiha nhất tộc nước phụ thuộc. Bạch nhãn tức thì bị Seragon nghiền ép đánh thắng. Điều này làm cho rất nhiều người đều đối với gia cá cổ xưa này danh môn sinh ra nghi vấn. Hyuga Neji phụ thân Hyuga Hisashi là tộc trưởng Hyuga Hayashi huynh đệ sanh đôi. Vì vậy tiếp xúc được một cái sâu tầng thứ bí mật. Hắn biết Hyuga nhất tộc suy bại nguyên nhân thực sự chỉ có một. Đó chính là bạch nhãn tiến hóa thành trong truyền thuyết trí cao thần nhãn phương pháp thất truyền. Trí cao thần nhãn, trong truyền thuyết bạch nhãn tối trung tiến hóa hình thái, có các loại bất khả tư nghị khủng bố uy năng, đủ để nghiền ép Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan, vô địch thiên hạ. Hyuga Neji phụ thân ở trước khi chết đã từng đem những bí mật này nói cho hắn, vì vậy Hyuga Neji hiểu rõ một chút, mà hôm nay hắn cư nhiên từ Colossus trong miệng nghe được Hyuga nhất tộc trung cực bí mật nói như vậy, làm sao có thể để hắn không phải không khỏi kinh hãi. Bạch nhãn tiến hóa bí mật, ta biết. Colossus đối với Hyuga Neji mẫn cảm rất là thỏa mãn, hướng về phía hắn gật đầu, nói rằng, nỗ lực lên, Neji, ta chờ ngươi tới tìm ta cái kia một ngày. Hyuga Neji trong lòng sở muốn lấy được xác minh, cả người thân thể đều không kiềm hãm được kịch liệt lắc động. Bao nhiêu năm qua đi, Hyuga nhất tộc nhiều như vậy thiên tài cũng không có duyên nhìn thấy trung cực bí mật. Hắn lại có cơ hội đụng chạm đến. Cái này là bực nào thiên đại cơ duyên. Bất quá, rất nhanh Hyuga Neji trong mắt mừng như điên biến thành kiên nghị cùng quyết tuyệt. Hắn quyết định, cả đời này đều sẽ vì Colossus mà sống. Mặc dù là vì hắn mà chết đều không có câu oán hận nào. Đại ca, chúng ta cũng sẽ cực kỳ nỗ lực tiến hành tu hành. Cổ Tenten nói thật, Hyuga Hinata cùng Cổ Tinh Nguyệt hai nàng thái độ đồng dạng kiên quyết. Các nàng đều biết chính mình thiên phú xa kém xa cùng Hyuga Neji đánh đồng. Cũng không cần nói là cùng Colossus so sánh với. Thế nhưng, các nàng vẫn như cũ có cùng với chính mình kiêu ngạo. Hạ quyết tâm nhất định sẽ không để cho chính mình trở thành cản trở người. Mọi người cùng nhau nỗ lực cố lên nha. Colossus trong lòng mộ được hào tình vạn trượng. Hướng về phía mấy người nói rằng. 2 năm, chỉ cần thời gian 2 năm. Ta sẽ đem Vũ Tông chế tạo thành nhẫn giới đệ nhất đại thế lực. Siêu Việt ngũ đại nhẫn thôn. Ta hướng các ngươi cam đoan. Ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày sau, Colossus mang theo Hyuga Hinata đám người trở về Vũ Tông. Không có bất kỳ ngôn ngữ. Hyuga Neji đám người sau khi trở về ngay lập tức sẽ đầu nhập vào khẩn trương thêm khắc khổ tu hành. Trong, bọn họ không gọi khổ, không gọi mệt, nỗ lực cắn răng chống đỡ. Vì chỉ là ở tương lai trong đại chiến không trở thành Colossus trói buộc. Cái này một ngày. Ánh trăng sáng tỏ, Colossus ở kết thúc một ngày khắc khổ tu hành sau đó về tới gian phòng của mình. Chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng mà, tại hắn mới vừa nằm xuống thời điểm, cửa lại truyền đến một hồi nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Người nào? Colossus hỏi, sư phụ, là ta, Cổ Tenten thanh âm truyền đến. Vào đi, Colossus nhíu nhíu mày, nói rằng... Cổ Tenten đẩy cửa ra, đi đến, nàng thân hình Anadatu, yểu hiệu trang nhã, tuy là còn không có chân chính thành thục, nhưng tản mát ra một loại nữ tử đặc hữu di chuyển nhân khí hơi thở. Nàng da thịt trắng sáng như tuyết, tóc dài rối tung ở đầu vai, cước bộ mềm mại, đi thẳng tới Colossus trước giường, ôn hương nhuyễn ngọc, bật hơi như lan. Người thế nào còn không có nghỉ ngơi? Colossus nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp dung nhan, nhịn không được một lòng, đông đông đông, điên cuồng nhảy dựng lên. Không phải biết rõ làm sao, hắn cảm giác được tự có chút khô miệng khô lưỡi, nhiệt huyết cuồn cuộn, sư phụ, ta nhớ ngươi, Cổ Tenten nhất đôi mỹ lệ đại con mắt có chút né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí. Dũng cảm cùng Colossus nhìn nhau, nàng con mắt rõ ràng sáng thêm động nhân, nhìn quanh sinh huy, mang có một loại thiếu nữ đặc hữu mê người thần thái. Muốn, nhớ ta, muốn, nghĩ tới ta làm cái gì? Colossus cả lăm nói, ở trước mặt địch nhân, hắn là không gì không thể sát thần kinh khủng, nhưng ở Cổ Tenten như vậy một cái thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Hắn cũng là một cái tình trường sơ ca, so với bình thường người còn không bằng. Ta, Cổ Tenten thính Colossus lời nói, hận không thể một quyền đem hắn đánh chết. Loại chuyện như vậy chẳng lẽ còn cần nàng một nữ hài tử đến thuyết minh sao? Nàng buổi tối không ngủ được một người đi tới nơi này. Đã là lấy hết dũng khí có được hay không? Trên người nàng mặc nhất kiện mỏng như cánh ve đồ ngủ. Tóc dài thõng xuống, tươi mát động nhân, cực kỳ hiển nhiên, nàng mới vừa tắm xong không bao lâu. Nàng khiết trắng như ngọc da thịt trong suốt non mịn, quá mức trí khinh nhẹ bấm một cái có thể bóp ra nước. Có một loại khiến người ta thất thần phong tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.